tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 99, xin hỏi Mạnh Tịch có ở đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Mạnh Tịch quay về phòng lấy giấy bút. Cô nhanh chóng mang giấy bút ra. Mạnh Tịch đặt giấy bút lên bàn, nhìn về phía Tần Phượng và Mạnh Hoài Thanh. Ánh mắt kiên định, Mạnh Tịch nhanh chóng viết nội dung thỏa thuận lên giấy. Tôi là Mạnh Tịch, từ nay đoạn tuyệt quan hệ thân thích với Tần Phượng, Mạnh Hoài Thanh, không còn qua lại, hai bên không được lấy bất kỳ lý do gì để can thiệp vào cuộc sống của nhau. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký tên. Mạnh Tịch viết xong, ký tên mình vào phần cuối, rồi đưa giấy bút cho Tần Phượng và Mạnh Hoài Thanh. Tần Phượng và Mạnh Hoài Thanh nhìn nhau, rõ ràng không ngờ Mạnh Tịch lại dứt khoát đến vậy. Không phải là họ không muốn đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh Tịch, chỉ là họ không quen với việc đứa con gái từng van xin mình, tìm mọi cách bám lấy mình, mơ ước chiếm được tình yêu của Mạnh Giao này lại dứt khoát từ bỏ mình như vậy. Sau khi đoạn tuyệt quan hệ, tôi và các người không còn liên quan gì nữa. Ký đi, ký xong thì không phải lo chuyện của tôi sẽ ảnh hưởng đến các người nữa. Giọng Mạnh Tịch bình tĩnh mà mạnh mẽ. Cô nghĩ dù không thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ của nguyên chủ, thì giúp nguyên chủ từ bỏ cặp cha mẹ đáng ghét này cũng là việc tốt. Tần Phượng từ lâu đã không muốn thừa nhận Mạnh Tịch cô gái quê mùa thật thà ngốc nghếch này là con gái mình. Giờ đây bà ta tìm được lý do để đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh Tịch. Không chút do dự ký tên mình lên thỏa thuận. Nhìn bản thỏa thuận đó, Mạnh Hoài Thanh lại có phần do dự. Ông ta không quan tâm đến đứa con gái Mạnh Tịch này, nhưng ông ta không muốn đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh Tịch. Gần đây ông ta đang chuẩn bị thăng chức, các đối thủ của ông ta đều có thực lực ngang ngửa. Lợi thế duy nhất của ông ta là có Cố Bắc Cương mang danh hiệu anh hùng làm con rể. Những điều kiện phụ tưởng chừng nhỏ nhặt này cũng có ảnh hưởng đến việc thăng chức. Mạnh Hoài Thanh đã làm phó chủ nhiệm nhiều năm, giờ ông ta muốn lên chính thức, hiện giờ đang là thời điểm then chốt. Mạnh Hoài Thanh không muốn có bất kỳ sai sót nào. Ký đi, ông đang nghĩ gì vậy? Không phải là ông không nỡ chứ? Chúng ta còn có Mạnh Giao, cái con nhà quê không được dạy dỗ này. Ông Tần Phượng thấy Mạnh Hoài Thanh do dự, không khỏi thúc giục ông ta vài câu. Mạnh Hoài Thanh vốn đã không muốn ký, bị Tần Phượng thúc giục liền cáu kỉnh. Mạnh Tịch là em mờ, á, u ngủ ruột thịt của chúng ta. Không thể để tôi suy nghĩ thêm sao? Tay Mạnh Hoài Thanh lơ lửng giữa không trung, đầu bút run rẩy, định hạ xuống lại thu về. Vẻ mặt do dự không quyết. Ông ta làm ra vẻ này, một là vì không muốn ký, hai là vì ông ta tự cho mình là người thiện lương, không thể thể hiện quá lạnh nhạt, dù sao cũng là con đẻ. Ký quá dứt khoát ông ta sợ truyền ra ngoài không hay. Đúng vào lúc then chốt này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo vài tiếng hỏi trong trẻo, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng. Xin hỏi Mạnh Tịch có ở đây không? Chúng tôi đến tìm cô ấy. Một nhóm thanh niên mặc trang phục chính thức đặc trưng của thập niên 70 ùa vào. Vẻ mặt họ nghiêm túc, khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình. Trần Mai thấy tình hình này trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bà vội vàng đón lên phía trước, lo lắng hỏi, các người là ai? Tìm Mạnh Tịch có chuyện gì? Thấy Trần Mai lo lắng, Cố Bắc Cương vội kéo bà lại. Mẹ, có chuyện gì con sẽ xử lý. Mẹ đừng lo, người đứng đầu trong nhóm thanh niên đó, ánh mắt kiên định, giọng nói vang dội. Chúng tôi đến vì chuyện Mạnh Tịch đỡ đẻ cho sản phụ trong thành hôm qua. Có nhiệm vụ quan trọng cần cô ấy phối hợp. Phiền cô ấy ra đây một lát. Hy năng ghê câu này, tim Mạnh Hoài Thanh thót một cái. Ông ta nghĩ những người này làm to chuyện như vậy, chắc chắn là đến bắt Mạnh Tịch, để tránh bị liên lụy, ảnh hưởng đến việc thăng chức sắp tới. Mạnh Hoài Thanh không còn để ý gì nữa. Ông ta chụp lấy bút, nhanh chóng ký tên mình lên thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ. Cách chương.